Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1551. Chương 1551. Quyết định. Phong Thành trong lòng có 10.000 cái không hài lòng. Liên Châu Bang tuy nhiên rất lợi hại, nhưng là hắn nói thế nào cũng là có thể tại toàn rõ ràng huyện quát tháo Phong Vân lão đại. Thủ hạ tiểu đệ vô số, thân gia ức vạn, cái nào là mấy cái này tiểu đệ liền có thể tùy tiện la lối om sòm. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác hắn còn không thể nói cái gì. Diêm Vương dễ đối phó, tiểu quỷ lại khó chơi. Nếu như hắn đối với mấy người hơi có chút không khách khí, ai biết bọn họ quay người sẽ đối với Liên Châu Bang cao tầng nói cái gì. Vạn nhất một cái tâm tình khó chịu, phái người đến diệt bọn họ đâu. Nghĩ tới đây, Phong Thành một trái tim càng thêm khó chịu. Lúc này, trong đầu hắn, không tự chủ được lại nghĩ tới Lâm Thành Phi đề nghị. Đã chịu không được, sao không thay vào đó? Hiện tại hắn cũng không cần lại tra cái gì. Cơ hồ có thể xác định, Lâm Thành Phi cùng Liên Châu Bang không hề có một chút quan hệ. A Tâm, đi ra biệt thự về sau. Phong Thành trực tiếp gọi một câu. Lão bản, ngài có dặn dò gì? A Tâm thần không biết quỷ không hay xuất hiện tại hắn bên người. Thấp giọng hỏi, giúp ta liên hệ phía dưới Lâm thầy thuốc. Phong Thành khẽ ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, tự do một cỗ cấp trên đặc biệt có khí thế. Ta thật cần hòa Lâm thầy thuốc thật tốt nói chuyện. A Tâm gật gật đầu, lặng yên không một tiếng động lui xuống đi. Phong Thành lại đối người bên cạnh bàn giao một phen, nhất định muốn bọn họ thật tốt chiêu đãi Lưu Lục cùng Hồng Nham. Về phần bọn hắn bàn giao điều tra Lâm Thành Phi sự tình, điều tra cái rắm a, thì cái này thái độ còn muốn để người ta vì bọn họ làm việc. Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến lại bận rộn chỉnh một chút một ngày. Hiện tại hắn tu vi tăng lên, trị liệu bệnh nhân tốc độ cũng tăng lên rất nhiều. Đã không giống vừa mới bắt đầu như thế, còn cần viết tay thi từ. Thường thường hắn chỉ là ở trong lòng mặc niệm một bên, liền có thể để bệnh nhân khỏi hẳn. Cứ như vậy, mỗi ngày trị liệu bệnh nhân tự nhiên gia tăng nhiều. Bệnh nhân nhiều, hắn tu vi khôi phục cũng càng thêm cấp tốc, nhập đạo cảnh đỉnh phong. Một ngày ngắn ngủi, hắn trị liệu 3.000 người, tu vi cũng khôi phục lại nhập đạo cảnh đỉnh phong. Cách hắn chính thức đỉnh phong thời kỳ cũng chỉ có cách xa một bước. Bất quá, một bước này có lẽ rất nhanh liền có thể nhảy tới, cũng có khả năng đời này rốt cuộc đi không qua. Cuối cùng, máu dẫn chi pháp vẫn là cho hắn bản nguyên đi vào một tia thương tổn. Cái này điểm thương tổn chính là tiến giai cử nhân cảnh quan trọng đồ vật. Nếu như không cách nào chữa trị, hắn đời này cũng chỉ có thể là nhập đạo cảnh đỉnh phong. Đương nhiên, nếu có cơ duyên lời nói, có lẽ trong vòng một đêm là hắn có thể đầy đủ hoàn toàn chữa trị trong thân thể tất cả vết thương, lần nữa bước vào nâng nhân chi cảnh. Buổi tối tan việc về sau, Lâm Thành Phi thở dài một hơi, đối với Khương Sơ Kiến vừa cười vừa nói, ngươi nhìn, chúng ta tuy nhiên đang mạo hiểm, có thể hiệu quả vẫn là rất rõ rệt. Khương Sơ Kiến nói ra, được rồi, biết ngươi lợi hại, cái này cũng có thể a. Lâm Thành Phi cười ha ha, hiện tại hẳn phải biết a, mọi thứ chỉ cần nghe ta, thì tuyệt đối sẽ không sai. Lão phu rong ruổi giang hồ nhiều năm, tiên tri 5.000 năm, sao biết rõ 5.000 năm, chỉ cần ta một chút phía dưới ngón tay, liền không có ta không giải quyết được sự tình. Khương Sơ Kiến lười nhác nghe hắn nói khoác, trực tiếp 10 phần không nể mặt mũi nói ra, Phong Thành giống như đến bây giờ đều không liên hệ ngươi. Ai nói? Lâm Thành Phi cười hỏi, cái này còn cần ai nói sao? Khương Sơ Kiến cường điệu nói, vốn chính là sự thật a. Lâm Thành Phi chỉ về phía trước, đây không phải là đã tới sao? Khương Sơ Kiến hướng về phía trước xem xét. Quả nhiên ở phía trước không xa địa phương, nhìn đến một cái thân ảnh quen thuộc. Phong thành số 1 đại bảo Tiêu A Tâm. Hắn yên tĩnh đứng tại một chiếc xe bên cạnh, giống như cũng là đang lẳng lặng chờ lấy Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến đi ngang qua bên cạnh hắn. Làm sao chính hắn đến? Khương Sơ Kiến không giải thích nói, chỉ phái một cái bảo tiêu lời nói, cũng không thể chứng minh Phong Thành thành ý, phía trên đi hỏi một chút liền biết. Lâm Thành Phi cười cười, đã nhanh chân hướng A Tâm đi đến. A Tâm không đợi đến hắn đến gần, liền trực tiếp mở miệng nói ra, Lâm thầy thuốc tốt, lão bản của chúng ta để cho ta tới đón ngài. Nói là có rất chuyện trọng yếu trao đổi, lão bản hiện tại không phương diện công nhiên cùng ngài gặp mặt. A Tâm lại bổ sung một câu, Lâm Thành Phi cười cười, nói ra, hắn không tiện tới. Làm sao ngươi cái này thiếp thân bảo tiêu liền có thể tự mình tới? Ngươi tựa hồ cũng là đại biểu Phong tiên sinh a, thì không sợ bị người có quyết tâm nhìn đến nói xấu? A Tâm cung kính nói ra, hồi Lâm thầy thuốc lời nói, ta hiện tại xác thực có thể quang minh chính đại xuất hiện tại trước mặt ngài. Chuyện gì xảy ra? Ngài gặp lão bản về sau, tự nhiên hết thảy đều sẽ minh bạch. Tốt, Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến trực tiếp lên xe. Đi thôi, lại đi xem một chút vị này Phong tiên sinh. Vẫn là phía trên lần gặp gỡ tửu lâu. Vẫn là phía trên lần gặp gỡ gian phòng. A Tâm đem Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến đưa sau khi đi vào. Chính mình thì rất chủ động đứng ở ngoài cửa, không quấy rầy lão bản cùng những khách nhân đàm luận chính sự. Phong tiên sinh, không biết lần này tới tìm ta, lại có gì muốn làm? Lâm Thành Phi hỏi, có phải hay không đã làm ra quyết định? Lâm thầy thuốc, ta cẩn thận muốn thật lâu. Phong Thành nghiêm nghị nói, cuối cùng vẫn cảm thấy ngài là đúng. Ta không cần phải thỏa mãn hiện trạng, ta cần phải đưa ánh mắt đặt ở cao hơn càng xa địa phương. Cho nên, ta muốn cùng ngươi tiến hành cấp độ càng sâu hợp tác. Lâm Thành Phi kỳ quái đánh giá Phong Thành. Phong tiên sinh thật quyết định. Vâng, Phong Thành khẳng định gật đầu nói. Quyết định, chỉ là ta hiện tại còn không có gì đầu mối. Không biết nên làm thế nào. Cũng không biết làm như thế nào hình thành một cái tốt đẹp bắt đầu. Cho nên, tạm thời cái gì đều làm không? Lâm Thành Phi gật gật đầu. Cái này ngươi không cần lo lắng. Ngươi chỉ cần cho ta muốn tình báo, đến lúc đó, có lẽ căn bản không cần ngươi động thủ. A, Phong Thành sững sờ, đơn giản như vậy, Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói ra. Không phải vậy đâu, ngươi cho rằng ngươi chưa tìm hiểu tình báo, còn có thể làm cái gì? Chẳng lẽ còn muốn cùng Liên Châu Bang nên liều? Người ta tùy tiện một cái đường người, đều có thể diệt các ngươi a. Lâm Thành Phi cái này lời mặc dù không thế nào êm tai, lại nhất định là sự thật. Phong Thành hiện tại lực lượng thật là liền Liên Châu Bang một cái đường lực lượng đều ngăn cản không nổi, tùy tiện cái nào đường đều không được. Phong Thành im lặng nói, Lâm thầy thuốc, có chuyện ta phải nói cho ngươi. Lâm Thành Phi hỏi, Liên Châu Bang đập hai người tới tìm hiểu ngươi tình huống. Phong Thành nói ra, là vũ sự đường người, một cái gọi Lưu Lục, một cái gọi Hồng Nham. Hồng Nham, Lâm Thành Phi trong mắt âm quang lóe lên, chính là bởi vì Hồng Nham trở về Liên Châu Bang bẩm báo về sau, hắn mới có thể luân lạc tới hiện tại loại này bị người đuổi giết, đau nhức như ướt sũng cấp độ. Không nghĩ tới, tiểu tử này hiện tại còn dám xuất hiện ở đây. Bất quá, cái này giống như cũng nói, Phó Phong Trúc ánh mắt rốt cục chú ý tới bên này tình huống. Lâm Thành Phi cười ha ha nói, Phong tiên sinh cũng là bởi vì nhìn đến bọn họ, cho nên mới triệt để quyết định cùng ta kề vai chiến đấu. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.